cưng vợ đến tận cùng. Chương 830. Bóng Tịch Dương đã ngã về Tây, đứt ruột vì người ở tận chân trời. Gocchuyenaudio.com, cách chương.